Konoha Chi Quang, chương 119, Matatabi, vậy ngươi đi bên ngoài tìm khác mèo à? Góc truyện audio.com, nương theo lấy nhị vị ác miêu gào thét. Một cỗ cường đại rồi rào tới cực điểm lực lượng tràn vào Yugito này hơi có chút suy yếu trong thân thể. Xuẩn đại miêu, một lần cho ta nhiều như vậy chakra làm gì ngô ngô? To lớn chakra chống Yugito tiểu đỏ mặt lên. Há miệng liền có thực chất hóa chakra tiêu tán đi ra. Là những chakra đó tận lực phát tiết ra ngoài. Yugito cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Há mồm cũng là nhất đại đoàn hừng hực hỏa diễm. Tuy nhiên nhìn qua tựa như là hào hỏa cầu chi thuật thêm lượng bản. Nhưng Soseki có thể cảm giác được cái này đoàn hỏa diễm nóng rực cùng sao động. Nếu là không cẩn thận bị ngọn lửa dính thượng, hạ trận hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Trong điện quang hỏa thạch, Soseki vội vàng dùng đào được bên trong lạn hàng chi thuật tiến vào điện né tránh công kích. Oanh, một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời. Dù là thân ở dưới mặt đất, Soseki đều có thể cảm giác được đại địa chấn chiến cùng hỏa diễm nóng rực. Giống như là liền địa tầng đều muốn nóng chảy. Trên thực tế, đấu trường cũng xác thực xuất hiện một cái đường kính siêu 10 mét cự đại hầm động. Cái hố này tầng, thậm chí còn có chưa đốt hết hỏa diễm. Gặp tình hình này, xem trên chiến đài các thôn dân đều là một trận hoảng sợ. Hai người kia là quái vật sao? Liên tràng địa đều sắp bị bọn họ đánh không? Ở nơi đó, Yugito đứng tại cho tàn bên trong ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng phía cảm giác được phương hướng cực tốc cực nhanh tiến tới mà đi. Móng vuốt xẹt qua mặt đất, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng đem địa tầng tùy tiện xé rách. Nhưng mà, lập tức phương địa tầng bị sốc lên về sau. Xuất hiện tại nàng trong tầm mắt cũng không phải là Soseki thân ảnh, mà chính là đối diện phun đến một thanh ăn mòn dịch axit. Yugito trong lòng báo động đại tác phẩm, phun ra quỷ hỏa ngăn cản đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nhảy hướng phía sau. Tư tư, quảng cáo, dịch axit một bộ phận bị sấy khô, một bộ phận rơi xuống đất, bị ngọn lửa thiêu đốt sau cháy đen bùn đất trong nháy mắt ăn mòn. Thấy cảnh này, Yugito trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Lúc này, lần nữa mở rộng hầm động bên trong truyền đến mềm nhu nhu thanh âm. Anh, để cho ta khang khang là ai đang khi dễ thấu thạch đại nhân. Tiếp theo, một cái xuẩn manh đầu to từ dưới mặt đất nhô ra đến. Nhìn thấy Yugito về sau, trên đầu xúc giác trong nháy mắt co rụt lại. A, thật đáng sợ khí tức. Hội bị giết chết a, không được. Ngẫu phải kiên cường. Ngẫu phải dũng cảm, đang mở ra âm phong ấn tình huống dưới. Soseki hoàn toàn có thể triệu hồi ra càng thêm cường đại ốc sên. Bất quá, cân nhắc trình diện địa hạn chế. Hắn cũng liền chỉ triệu hoán đi ra nửa cái đấu trường lớn nhỏ ốc sên. Nhưng dù cho như thế, cũng đã đầy đủ rung động. Yugito hai mắt thất thần. Tốt, tốt đại. Trước mắt cái này ốc sên mặc dù chỉ là nhô ra tới một cái đầu, nhưng lộ ở bên ngoài xúc giác đều so với nàng đại có thể tưởng tượng ốc sên giấu ở lòng đất thân thể sẽ là bực nào to lớn. Xem trên chiến đài đã biến thành hạ nhẫn tính toán đơn vị Murasaki Suchi càng là thân thể run lên. Cái này thông linh thú hình thể khả năng đều có 1/3 cái vạn xà lớn như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là dẫm tại ốc sên trên đầu Soseki liền một điểm ủ rũ đều không nhìn thấy. Đây không phải là mang ý nghĩa đối phương nói không chừng có thể triệu hồi ra mạnh hơn. Thậm chí là giống vạn xà như thế thông linh thú. Ốc sên phiền phức giúp ta yểm hộ. Vâng, Soseki từ ốc sên trên đầu nhảy xuống xoa xoa Rasengan hướng Yugito nhấn tới. Đây chính là hắn khai phát vô ấn nhẫn thuật. Thật hảo lợi hại. Cảm giác được này chakra tiểu cầu bên trong chất chứa năng lượng thật lớn. Yugito trong lòng tràn đầy kính nể. Nàng tuy nhiên cũng có thể làm được thuấn phát nhẫn thuật. Nhưng đó là mượn nhờ nhị vĩ lực lượng. Bản thân nàng nắm giữ lôi độn nhẫn thuật có thể xa xa không làm được đến mức này. Lại càng không cần phải nói cái này vẫn là đối phương 6 tuổi thời điểm mở phát ra tới. Liền liền nhị vĩ cũng nhịn không được tại phong ấn không gian bên trong tán nói. Cho dù là tại ta dài rằng giặc sinh mệnh, tên nhân loại này tiểu quỷ thiên phú cũng có thể xếp vào top 5. Những này ý thức giao lưu tại Yugito trong đầu đều là chợt lóe lên. Ngoại giới, nàng chính vung miêu chảo chính diện nghênh tiếp Soseki công kích. Đột nhiên, ánh mắt có thể đụng chỗ một đạo dịch axit phun tới. Yugito chỉ thật là mạnh mẽ ngừng thế công. Hướng bên trái tránh đi nhưng lại bị nắm lấy cơ hội Soseki đẩy vào hạ phong. Cái này vẫn chưa xong. Cái kia đại ốc sen tựa như cố định pháo đài một dạng, chỉ cần nàng vừa có một chút phản kích suy nghĩ. Lập tức liền là một phát dịch axit phun tới. Nhất làm cho Yugito phiền muộn là cái này ốc sen dịch axit phun ra thái tinh chuẩn. Rõ ràng hai người đều là cận thân chiến đấu có thể dịch axit lại cơ hồ đối Soseki thế công không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phát hiện này để Yugito không ngừng hâm mộ. Đại miêu ngươi xem bọn hắn phối hợp được nhiều tốt. Matatabi một trận xem thường. Vậy ngươi đi bên ngoài tìm khắc mèo a. Yugito ngượng ngập cười một tiếng. Chợt ánh mắt ngưng trọng hướng phía ốc sen phương hướng nhìn lại. Trước hết tiêu diệt hắn thông linh thú mới được. Theo Yugito, hình thể to lớn ốc sen tại cái này trên sàn thi đấu cũng là một cái bia sống. Phải giải quyết không khó. Mấu chốt là như thế nào đột phá Soseki ngăn cản. Yugito một bên né tránh công kích, một bên suy nghĩ biện pháp. 2 phút đồng hồ về sau, nàng quyết định từ bỏ suy nghĩ. Đại miêu, nhanh cho ta nghĩ biện pháp a. Matatabi cũng biết tình huống nguy cấp. Nói thẳng, ta linh miêu chi gào có thể trấn nhiếp linh hồn. Nhưng ta hiện tại là phong ấn trạng thái. Tên nhân loại này tiểu quỷ linh hồn lại ra ngoài ý định cường đại. Hơn phân nửa chỉ có thể tranh thủ đến trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt liền đầy đủ. Yugito tự nhiên không cho là mình có thể dựa vào trong chớp nhoáng này đánh bại Soseki. Vạn Mako M nhưng bắt lấy cơ hội này đi đối phó hắn thông linh thú có lẽ vẫn là có thể làm được. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, Yugito trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên một cái lam sắc linh miêu khuôn mặt. Miêu ô ô, vậy mà làm cho nhị vĩ chủ động hợp tác. Tiểu quỷ này đến cho các nàng bao lớn áp lực. Chú ý tới biến cố này đến lôi ảnh không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng đã tỉnh lại. Vì cái gì không có đuổi theo. Trên trận. Soseki bình tĩnh đứng ở nguyên địa, lợi dụng cái này không còn khe hở ngưng ra Rasengan. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trong lòng bàn tay chakra tiểu cầu kịch liệt biến lớn. Yugito không có chú ý tới sau lưng biến cố, chỉ là hưng phấn nhất chảo vỗ xuống. Ốc sen đại phân liệt, đại ốc sen lộ tại mặt đất bên ngoài bộ đột nhiên chia ra thành vô số chỉ tiểu ốc sen tứ tán thoát đi. Thấy Yugito một trận mờ mịt, nhưng vào lúc này, cánh tay nàng truyền đến rét lạnh xúc cảm. Yugito quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một cái tiểu ốc sen tại phân liệt chạy trốn quá trình bên trong nhảy đến trên người mình. Chỉ một cái liếc mắt, liền để nàng đồng tử bỗng nhiên co vào. Đây là phi lôi thần thuật thức ấn ký. Lúc nào, Yugito vô ý thức liền chuẩn bị đem tiểu ốc sen bỏ rơi qua. Lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một số âm thanh kỳ quái. Nghe được thanh âm này Yugito thất thần một cái chớp mắt. Sau một khắc liền tỉnh táo lại. Nhưng đã muộn, Soseki mượn phi lôi thần chi thuật thuấn di mà tới. Một cái Odama Rasengan theo ở trên người nàng. Oanh, Yugito thân thể như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Ở trên tường ném ra một cái. Vẫn thạch khanh. Tới, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động